Sau khi Lâm Tuyết rời khỏi thành phố A đã vơi đi một chút sợ hãi trong lòng, ở trong một nhà ngang vùng ngoại thành, mỗi người một phòng đơn, Vương Phương để lại tiền trên người cho cô ta sau đó nói mình phải trở lại đoàn phim nếu không sẽ dẫn đến chuyện bị người ta nghi ngờ. Thời điểm Vương Phương rời đi còn dặn dò kỹ. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không nên liên lạc với chú dì Lâm, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ rõ chỉ cần nhắn tin vào máy của mình, nếu thiếu tiền thì mình sẽ đưa cho cậu, phải trốn thật tốt. Chỉ một câu như vậy, Lâm Tuyết lập tức giống như chim cút mà trốn đến kín mít, thời thời khắc khắc chú ý đến tin tức của khu thiên tai, biết sau đó đoàn phim Hồng Lâu đã đi sang tỉnh bên để tiếp tục quay phim cô ta vẫn không dám lộ diện thẳng đến lúc tiền trên người đã hết liền nhắn tin cho Vương Phương. Vương Phương nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Tuyết, nói. Chú biết chuyện cậu giết người rất tức giận, cảnh sát cũng tìm đến nhà cậu, họ nói nếu cậu trở về liền khuyên cậu lập tức đi tự thú, làm như thế nào để được giảm hình phạt. Cho nên mình không dám nói chuyện cậu trốn ở bên ngoài với chú. Lâm Tuyết không hề có một chút chú ý nào trong đầu, cô ta không biết ba mẹ cô ta ngoài việc có thể mặc kệ cô ta ra thì còn có thể làm gì được. Trên người cô ta có giấy chứng minh thân phận của mình, nhưng hiện tại cô ta có thể lấy ra dùng sao? Chỉ sợ sau khi dùng xong sẽ là tiếng xe cảnh sát ập tới. Nhưng xã hội bây giờ không có giấy chứng minh thân phận cô ta có thể tìm được công việc gì đây. Cô ta trừ bỏ ca múa thật sự không biết làm gì. Mình phải làm sao bây giờ? Vương Phương, mình hiện tại chỉ còn cậu, mình, bằng không mình tìm ba mẹ thương lượng một chút, bọn họ chỉ có một đứa con gái là mình, chẳng lẽ còn có thể thấy chết không cứu sao? Mẹ mình nhất định sẽ mềm lòng. Lâm Tuyết kích động nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vương Phương nhỏ giọng khuyên nhủ tiếng nói ấm áp như có thể trấn an tinh thần người khác. Chú gì chỉ là nhất thời tức giận thôi, để mình khuyên nhủ thật tốt là được khoan hãy trở về. Trên người mình không còn nhiều tiền lắm, cậu cố gắng chi tiêu tiết kiệm một thời gian, chờ qua chuyện này sẽ tốt thôi. Lâm Tuyết tắt điện thoại, máy móc trở về chỗ ở hiện giờ của mình, nhịn không được mà trùm chăn lớn tiếng khóc cô ta không hiểu cuộc sống của cô ta làm sao lại trở nên như vậy. Vương Phương cúp điện thoại trở về Lâm gia, thấy cha Lâm mẹ Lâm trên mặt tràn đầy ảm đạm vẫn ngồi một chỗ chưa nhúc nhích cô ta ngồi bên người mẹ Lâm nhẹ giọng trấn an bà. Lâm Tuyết là do còn nhỏ tuổi, không suy nghĩ chín chắn, mới gây ra chuyện sai lần này, dì đừng lo lắng quá. Mẹ Lâm khóc lóc nói, cocchuyenaudio.com, con bé này cũng không biết đường mà quay về, mặc kệ thế nào cũng phải báo tin về cho chúng ta chứ, hai người chúng ta có bộ dạng này cũng chỉ vì lo lắng cho nó. Nó chắc không phải cố ý, chỉ cần đi tự thú là có thể tranh thủ giảm án, như bây giờ thì. Cách chương.